Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 972, chương 973, đánh chết tam đầu lang vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cuồng bạo kiểu mẫu mở. Đối mặt tam đầu lang vương chính diện đánh vào, cấp 5 vượt qua lãnh vực cảnh giới tam đầu lang vương vô luận là tại công kích cường độ và trong uy lực đều không phải là trước gặp qua những cái kia linh thú có thể so sánh. Đối mặt phần này uy năng, Lưu Kiệt rốt cuộc lựa chọn mở cuồng bạo kiểu mẫu. Cuồng bạo kiểu mẫu mở ra ngay tức thì, trước linh năng to lớn hao tổn vậy một cổ cảm giác vô lực giác ngay tức thì tan thành mây khói. Giống như là đột nhiên đánh một thuốc kích thích vậy. Lưu Kiệt thời khắc này trạng thái ở ngay tức thì lần nữa trở lại đỉnh cấp. Đạp tiêu cửu bộ hướng bên trái phía trước bước ra một bước. Bước này chính là đi tới 20 mét ra ngoài địa phương. Như vậy thân pháp đang bình thường năng lực người xem ra đều là làm người ta tươi đẹp hiệu quả. Nhưng như cũ không thể thoát khỏi tam đầu lang vương tấn công. Lang vương chú ý vốn là phong tỏa ở Lưu Kiệt trên mình. Thân hình lại là sát theo Lưu Kiệt đi tới nơi này. Sói hỏa diễm móng đã hung hãn hướng Lưu Kiệt đánh ra xuống. 3000 toái không trưởng. Tam đầu lang vương lấy nguyên tố lửa bao gồm móng vuốt sói phát động dậy tấn công. Lưu Kiệt cũng không chuẩn bị lần nữa lấy thân pháp né tránh. Đi đừng quên, rất nhiều công pháp bên trong hắn cũng có xem 3000 toái không trưởng như vậy công pháp tồn tại. Linh năng tại giờ khắc này hội tụ ở bàn tay trái. Tay trái ở khoảnh khắc gian đánh ra 10000 trưởng. Toàn bộ tụ tập ở tam đầu lang vương đánh ra xuống trên bàn tay. Đem ngọn lửa này móng vuốt sói tiếp đánh xuống. Hống, một người một chó sói chính diện tương đối. Chính diện đối với thân hình này to lớn tam đầu lang vương. Lúc này mới đích thân cảm nhận được cái này một mực hồng hoang mãnh thú khủng bố. Nhất là chính diện nhìn cái này lang vương ba viên đầu to thời điểm. Ba cái miệng to như chậu máu lần nữa đồng loạt phát ra một tiếng gầm kêu. Mang theo giọng trực tiếp là để cho Lưu Kiệt thay đổi một cái kiểu tóc. Nguyên tố công kích lần nữa tại trong miệng ngưng tụ. Đạp tiêu cửu bộ bước thứ hai. Mắt thấy tam đầu lang vương trong miệng nguyên tố công kích lần nữa hội tụ. Lưu Kiệt tự nhiên không thể để cho hắn ngưng tụ thành công. Lúc này liền là về phía trước bước ra bước thứ hai. Một bước kéo ra cùng tam đầu lang vương giữa khoảng cách. Cửu thiên lôi pháp, Lưu Kiệt kéo ra khoảng cách đồng thời. Tam đầu lang vương trong miệng công kích đã ngưng tụ thành công ngưng tụ. Tam nguyên làm đợt khí đồng loạt đi theo Lưu Kiệt thân hình đi. Thân thể của lang vương vậy vận chuyển mờ. Chạy thẳng tới Lưu Kiệt đi. Ba bước. Bốn bước, tam nguyên làm đợt khí công kích Lưu Kiệt trước là chính mắt thấy qua. Tự nhiên rõ ràng công kích này không tầm thường. Tựa hồ là bởi vì tam đầu lang vương linh năng hao tổn duyên cớ. Lần này tam nguyên làm đợt khí công kích trước khí thế lên rõ ràng cho thấy muốn so với lần trước. Yếu hơn không thiếu, nhưng may là như vậy Lưu Kiệt như cũ sẽ không chọn chính diện ứng đối. Vì hít khả năng giảm thiếu từ bên trong thân thể linh năng hao tổn. Đạp tiêu cửu bộ tiếp liền bước ra hai bước. Cái này mới tránh thoát theo sát phía sau đến ngạch tam nguyên làm đợt khí công kích. Tam nguyên làm đợt khí rốt cuộc không phải như niết bàn chi tù như vậy có thể lấy linh năng rót vào. Mà kéo dài tồn tại. Công kích uy lực không tầm thường vậy đại biểu một kích này muốn hao tổn càng nhiều hơn linh năng. Tiêu hao, tam đầu lang vương tự nhiên cũng sẽ không lãng phí linh năng đi duy trì công kích. Này tiêu người dài dưới, ở Lưu Kiệt né tránh trong nguyên tố công kích rốt cục thì tiêu tán trên không trung. Mà Lưu Kiệt phản, công, vậy vào giờ khắc này rốt cuộc lay động dậy kèn hiệu. Cửu thiên lôi pháp, niết bàn chi tù, nguyên tố đợt khí tiêu tán ở vô hình. Phá vỡ không khí mà đến là tam đầu lang vương theo sát tới bóng người. Nhắm ngay thời gian, Niết bàn chi tù lúc này liền là phát động ra, đem tam đầu lang vương to lớn thân thể bó tại chỗ. Cùng lúc đó, trên bầu trời dị động liên liên, từng cơn sấm sét nổ âm thanh âm truyền lọt vào trong tai. Một khắc sau, một đạo lớn vô cùng màu bạc sấm sét do không trung rơi xuống, xen lẫn hoang mang thiên uy, trực tiếp nện ở tam đầu lang vương nhà vị trí. Ngao ô, thuộc về cuồng bạo kiểu mẫu xuống lưu kiệt, thực lực tự nhiên không phải lấy phổ thông vượt qua. Lãnh vực cấp 4 năng lực người có thể so sánh, cuồng bạo kiểu mẫu xuống hắn cho dù là đối mặt cấp 5 thực lực tam đầu lang vương vậy không phải là không thể đủ cùng chống lại. Trạng thái như vậy hạ cửu thiên lôi pháp uy lực tự nhiên cũng là gấp bội tăng trưởng. Bị lôi điện chính diện đánh trúng, tam đầu lang vương cũng không thể chính diện chống cự công kích như vậy. Lúc này liền là phát ra một tiếng hét thảm, mà vậy bị thổ nguyên tố bao gồm to lớn thân thể, giờ phút này cũng là lộ ra một đạo vết thương thật lớn. Trên đó lưu động ra đỏ thẫm huyết dịch, thân hình nhìn qua có chút hoảng hốt, tứ chi vào thời khắc này đều có chút không yên. Lại tới, lấy to lớn linh năng hao tổn làm giá phát động dậy một kích này, cửu thiên lôi pháp rốt cục thì bị thương nặng cái này tam đầu lang vương. Mắt thấy cái này con linh thú đã từ từ toát ra một tia mệt mỏi, Lưu Kiệt dĩ nhiên là phải ngồi thắng truy kích, không thể để cho hắn trốn tránh. Tay phải niết bàn kiếm lần nữa lộn, ấn đường quy luật minh văn lộ vẻ hiện ra, quy luật hơi thở giờ phút này hiện ra. Ngọn lửa quy luật, mạnh nhất quy luật, hai loại quy luật ở quy luật minh văn hiển hiện ra một khắc kia đã bày ra. Đứng tại chỗ Lưu Kiệt phân minh chỉ là đứng ở nơi đó, nhưng tựa như biến thành một người khác, càng giống như là tại thiên địa hợp làm một thể. Vô hình khí thế vào thời khắc này chậm rãi bay lên, làm khí thế đạt đến đỉnh điểm thời điểm, Lưu Kiệt ở một giây kế tiếp rốt cuộc động, trong tay niết bàn kiếm tại một giây kế tiếp một kiếm vung chém ra. Một đạo màu đỏ kiếm khí nhắm thẳng vào thân hình mệt mỏi tam đầu lang vương. Cái này một đạo kiếm khí, coi như là giờ phút này Lưu Kiệt có thể phát động dậy một kích mạnh nhất. Lấy ngọn lửa quy luật hơn nữa mạnh nhất quy luật, một kiếm này dung hợp tới Lưu Kiệt trước mắt nắm giữ hai loại quy luật lực. Thế phải lấy một kích này quyết ra thắng bại, một kiếm này chém ra, kiếm khí chung quanh không gian cũng vào giờ khắc này đình trệ xuống vậy. Quy luật lực lại là mơ hồ có ảnh hưởng thiên địa không gian tình thế, cũng là trước mắt Lưu Kiệt có thể phát ra công kích mạnh nhất thủ đoạn. Tựa hồ là cảm ứng được cái này một đạo kiếm khí uy lực, tam đầu lang vương trong miệng phát ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào âm. Ba tấm miệng máu lần nữa dương ra hội tụ phong hỏa đất ba loại nguyên tố, nhìn qua lại là phải lấy sau cùng linh năng dự trữ giống vậy phát động dậy một kích mạnh nhất. Kiếm khí đến giờ khắc này, tam nguyên làm đợt khí rốt cuộc ngưng tụ xong tất. Đợt khí nhắm thẳng vào đạo này màu đỏ kiếm khí. Đợt khí cùng kiếm khí một khắc sau trên không trung chính diện va chạm. Hai người va chạm ngay tức thì, ai mạnh ai yếu đã có nơi quyết định. Màu đỏ kiếm khí trực tiếp phá vỡ tam nguyên làm đợt khí, nhắm thẳng vào hậu phương tam đầu lang vương, một kiếm chính giữa hắn vị trí cổ họng. Ô, đi đôi với một hồi thanh âm nặng nề, tam đầu lang vương to lớn thân hình rốt cuộc rơi xuống đi xuống. Mắt thấy là không có hơi thở, bị cửu thiên lôi pháp chính diện trúng mục tiêu gặp phải bị thương nặng. Giờ phút này lại là bị cái này xen lẫn hai loại quy luật lực kiếm khí đánh trúng. Cho dù là lang vương có vượt qua lãnh vực cấp 5 thực lực, như cũ chạy không khỏi bị đánh chết vận mệnh, đi đôi với tam đầu lang vương ầm ầm ngã xuống đất. Một giọt màu máu máu tươi từ ở giữa nhất vậy một con đầu sói nơi mi tâm lộ vẻ hiện ra. Hiện lên lại không trung, vậy phơi bày ở Lưu Kiệt trước mặt. Chẳng lẽ đây chính là tiểu ma nữ trong miệng nói linh thú máu tươi? Trạng thái cuồng bạo dần dần tiêu tán.